Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1148. Hiện tại, có rất nhiều người trong giới muốn ký hợp đồng với Đường Ninh thông qua các mối quan hệ khác nhau. Chị Long và Lâm Thiền từng có rất nhiều thông tin về các nghệ sĩ. Nhưng Đường Ninh đã bỏ lại để đi đến một hòn đảo riêng. Điều này cho thấy cô ấy sẽ tập trung nghiên cứu cách quay một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng chất lượng cao trong tương lai. Có thể, cô ấy sẽ không ký hợp đồng với bất kỳ nghệ sĩ nào nữa trong thời điểm hiện tại. Trong hai ngày qua, ngoài việc tìm hiểu tình hình của Hạ Hàn Mạc ở nước ngoài, Lâm Thiền gần như chỉ ở nhà nạp năng lượng. Quyền tự giả ban ngày có hoạt động thì tham gia hoạt động. Không có hoạt động thì ở nhà cùng Lâm Thiền. Mặc dù Lâm Thiền không nhất thiết phải quan tâm đến anh. Hơn nữa sắp tới là sinh nhật lần thứ 60 của cha Quyền. Nhưng Lâm Thiền không nhắc đến một lời. Chắc hẳn cô ấy không muốn nhìn thấy người nhà họ Quyền rồi. Sáng sớm ngày thứ 3, Đường Ninh mang tin vui trở về. Cũng đưa đạo diễn Kiều Sâm về. Lâm Thiền trở về bên cạnh Đường Ninh. Cũng là muốn gặp lại vị sư phụ cả đời tận tụy với các phim bom tấn khoa học viễn tưởng. Kiều Sâm thực sự rất mê mẩn khoa học viễn tưởng. Sau khi cùng Đường Ninh đến Thịnh Kinh, cả hai chuyên tâm vào chủ đề quay phim, phối hợp rất nhịp nhàng. Nhưng quay một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng có thể mất vài năm. Đặc biệt là khâu hậu kỳ mất rất nhiều thời gian. Kiều Sâm dặn Đường Ninh hãy chuẩn bị tâm lý cho mọi thứ. Đường Ninh đã lấy hết số tiền tiết kiệm của mình, dự định dùng nó để làm hậu kỳ. Đồng thời yêu cầu Kiều Sâm tìm một đội mà ông ấy tin tưởng. Miễn là có thể đảm bảo rằng bộ phim cuối cùng thực sự đáng để đầu tư. Kiều Sâm ngưỡng mộ lòng dũng cảm của Đường Ninh. Đương nhiên, ông ấy cũng sẵn sàng thể hiện tham vọng của mình. Sau khi giải quyết xong việc, Đường Ninh ngồi trong phòng làm việc nghỉ ngơi. Lâm Thiền gõ cửa đi vào. Hỏi Đường Ninh, tối mai không có kế hoạch gì hả chị? Có chuyện gì vậy? Đường Ninh hỏi, em sẽ dự tiệc mừng sinh nhật lần thứ 60 của cha nuôi. Lâm Thiền nhún vai. Thật ra, không khó để nhận ra từ lời nói của cô ấy là cô ấy vốn dĩ không muốn đi. Có phải cha của Quyền tự giả không? Đường Ninh nhướng mày. Cô biết giữa Lâm Thiền và mẹ của Quyền tự giả đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui. Có lẽ là do mẹ Quyền tự giả cho rằng Lâm Thiền là con nuôi của họ. Cho nên bất cứ việc gì đều phải đặt sự báo ân lên hàng đầu. Vì vậy mà Lâm Thiền phải chịu rất nhiều sự ép buộc. Đúng rồi chị. Nói xong Lâm Thiền quay người và định rời đi. Nhưng Đường Ninh đã ra cửa ngăn cô lại. Chờ một chút. Nói xong, Đường Ninh đưa cho Lâm Thiền chìa khóa xe. Chị nghĩ, em rất cần những thứ này. Thành công trong sự nghiệp của phụ nữ là đòn phản công tốt nhất chống lại những người coi thường mình. Lâm Thiền mỉm cười, đồng ý với lời nói Đường Ninh. Nhưng không nhận chìa khóa của Đường Ninh. Chị yên tâm, em biết phải thế nào. Bởi vì Lâm Thiền biết rằng Đường Ninh sợ cô ấy bị sỉ nhục. Tuy nhiên, cô ấy không phải là Lâm Thiền của ngày xưa. Không thể tùy ý bán rẻ cô ấy được. Ngày hôm sau, Quyền tự giả mặc vest và giày da. Nhưng thấy Lâm Thiền vẫn chưa có động tĩnh gì. Liền đẩy cửa phòng làm việc của Lâm Thiền. Em vẫn chưa đi à? Anh về trước đi, tôi còn có việc chưa làm xong. Em không đi cùng anh sao? Tại sao tôi phải đi với anh? Lâm Thiền hỏi ngược lại. Quyền tự giả biết, về vấn đề với cha mẹ anh, Lâm Thiền không thể tự nhiên được, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ đi. Đó là nhượng bộ lớn nhất. Vì vậy, anh ta đã lặng lẽ đóng cửa phòng của Lâm Thiền và yêu cầu người quản lý lái đánh xe đến cho anh. Thiền Thiền không về sao? Người quản lý thấy Quyền tự giả đi ra một mình. Tò mò hỏi, cho cô ấy một chút thời gian. Sau đó, Quyền tự giả tự mình lái chiếc xe thể thao. Nhưng trước khi rời đi, Anh ta còn vô thức liếc nhìn phòng của Lâm Thiền. Sau khi Quyền Tự Dạ rời đi, Lâm Thiền đóng tài liệu trong tay. Sau đó lững thững đi về phía phòng thay đồ. Nhà họ Quyền tổ chức lễ mừng thọ. Trang trí biệt thự phong cách phục cổ rất sang trọng. Hai vợ chồng họ mở tiệc chiêu đãi. Nhưng mục đích cuối cùng là để cho Quyền Tự Dạ gặp gỡ các thiên kim tiểu thư nổi tiếng của các gia đình. Nói không chừng sau khi anh nhìn chúng ai sẽ không đặt tâm tư của mình vào làng giải trí nữa. Cách chương.